về thăm Huế một chiều mưa bay bay, rồi anh đi biển biệt để Huế nhớ Huế sâu, để Huế héo Huế gầy. Dòng sông Hương vẫn trong, nước sông Hương vẫn nồng, mà sao người nỡ đành bỏ dòng sông thương nhớ bờ. Xa Huế đành lòng quên sao anh, dòng sông con đó nhỏ vẫn nhắc nhở tới người, vẫn tiếc nuối tháng thiên mù vẫn còn, lời thề ai tha thiết hẹn về. Anh ơi dù có lên đến trăm núi ngàn sông, xin anh chớ quên Huế buồn muôn thuở và trên Huế hoàng thành mưa lung linh, gửi em bao kỷ niệm thuở Huế đón khách về, rộn tiếng hứa tiếng thề. Giờ riêng em vẫn đây ngóng tin ai mịt mờ, người bây chờ phương nhớ về hay quên. Em ơi dù có lênh đênh trăm núi ngàn sông, xin anh chớ quên Huế buồn muôn thuở và anh cũng sầu mình mông khi vắng anh đứng nhìn bên sông nỗi u hoài sẽ nặng buồn tim bé bỏng mưa trên rừng mưa về thành xưa hẳn lòng son sao bóng anh vẫn còn xa xăm để âm thầm ai chờ chờ ai héo xa người tôi lắm người ơi ơi hô xa anh rồi em như người mất trí đêm đêm về em như người mong du chờ mong bóng ai biết bạc nơi mộ hỡi anh em bấy chư như là chiếc lá xa thân nghe mặt như vương hạt mưa ngâu em nhớ anh khóc ngoài đêm thâu thương nhau rồi sao đành để chi đớn đau chim xa cây còn thương nhớ cội người xa người tôi lòng người ơi khóc đi cho nỗi sầu vơi phiếu bạc nơi mộ ơi anh em bấy giờ như là chiếc lá xa nghe mặt như vương hạt mưa ngâu em nhớ anh khóc hoài đêm thâu thương nhau rồi sao đành để chi đừng ngân vọng từ xa lòng sầu vương. Trăng nước đêm nào vì giả mơ sương, tháng năm âm thầm vọng về cô đô để tìm bóng người tình xưa, để nghe những lời tiếng đưa. Sang em có chờ và thương ai cũng sông hồ. Thu sang em có chờ và thương ai cuối trời đang mãi mê bước sông hồ. Chớm mong mơ

Tôi nhớ người em vì già gặp bên chợ Đồng Ba, lần ghé miền Trung yêu thương theo chuyến đò xuôi ngược dòng hương, non lá che khuất mắt biết ngơ, cầm sách sớm trưa chiều đi học Đông Thành qua cầu Trường Tiền, ôi tà áo trắng tóc thề sẽ duyên. Ôi phố xây ban đầu gặp bao kỷ niệm, mà chứ em ở nơi mô cho mình thương nhớ, nhớ thương bấy chứ. Tôi ước một hôm lại về miền Trung qua chợ Đông Ba, để thấy người em năm xưa buông mái chèo xuôi ngược dòng hương, để nhớ về ánh mắt biết ngơ, để có những đêm dài không còn lẻ bồng, không lạnh vào hồn, không buồn không nhớ lúc trời sang đông. Sớm hôm chuông chùa nhẹ rung,